siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2001 hồn giới. Vân Phi Dương tiến vào thông đạo đi hồn giới, bên trong tối thui như mực, không có chút ánh sáng, hắn một mực hướng về phía trước, phảng phất như vĩnh viễn không đến được cuối đường. Đây là một cảm giác vô cùng huyền diệu. Hưu, hưu. Đột nhiên từng đạo lưu quang yếu ớt bay đến phát ra khí tức rủ dị. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Linh hồn ư? Không sai. Thanh âm thiên đạo truyền đến. Đây đều là ba hồn bảy vía của nhân loại, chúng đang đến hồn giới. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, thông đạo này là thông đạo chuyên môn chỉ dẫn hồn phách tiến về hồn giới. Hồn phi phách tán có ý gì? Chính là hồn bay đi, phách cũng tán đi, nhưng bay đi đâu, lại tán đi nơi nào? Chúng được quy tắc chỉ dẫn, dung nhập vào địa phương hư vô tiến về hồn giới, mà đường Vân Phi Dương đang đi chính là đường của hồn phách. Hưu, hưu. Lúc tiến lên, lại có không ít hồn phách bay vút đi tốc độ rất nhanh, nhưng Vân Phi Dương có thể phát giác được. Những hồn phách này bộc lộ ra khí tức cực kỳ không tình nguyện. Thiên đạo mở lời. Hồn giới chẳng khác nào một địa ngục khác, mà một khi hồn phách thoát ly thân thể tiến vào sẽ trải qua tra tấn vĩnh thế, cho nên không có ai nguyện ý đi. Vân Phi Dương nhíu mày. La Mục cùng huyên muội Vân Lịch nhất định đi theo con đường này tiến về hồn giới, mà bọn họ giờ phút này nhất định đang trải qua tra tấn thống khổ. Còn bao lâu nữa sẽ tới? Vân Phi Dương gấp gáp. Vừa nghĩ tới huyên để có khả năng bị tra tấn, hắn hận không thể lập tức tiến vào hồn giới cứu bọn hắn ra. Sắp tới rồi. Thiên đạo đáp. Có thể kể cho ta một chút chuyện về hồn giới không? Đã muốn đi cứu huyên để trước tiên phải hiểu rõ tình huống bên trong. Được thôi. Thiên đạo bắt đầu giảng giải. Cũng không biết qua bao lâu, trong bóng tối lóe ra một đạo hào quang nhỏ yếu, không ngừng tới gần, hào quang càng rõ ràng. Hưu hưu. Rất nhiều hồn phách đang bị lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt, rất không tình nguyện tan vào. Rất nhanh, Vân Phi Dương đứng trước ánh sáng, bởi vì hắn vẫn là người sống có thể không quan tâm lực dẫn dắt. Nhìn kỹ lại, ánh sáng tựa như một cánh cửa lại phảng phất như một mặt lưu quang bình chướng. Thiên đạo truyền đến âm thanh. Đây chính là cửa vào hồn giới, gọi hồn môn, sau khi đi vào cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vân Phi Dương không nói, cất bước mà đi. Vân Phi Dương. Thiên đạo la lên. Nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Yên tâm. Vân Phi Dương chân thành nói. Lời ta nói sẽ làm. Xoát. Vừa dứt lời, đứng dậy tiến vào hồn môn. Mắt thấy thân ảnh tên kia biến mất, thiên đạo tự lẩm bẩm. Cũng không biết đưa hắn vào hồn giới là đúng hay sai. Trong một mảnh khu vực hoang vu, lưu quang lấp lóe, chợt thấy Vân Phi Dương trống rỗng xuất hiện đứng trên mảnh đất lớn màu nâu đen. Đây chính là hồn giới. Vân Phi Dương ổn định thân thể theo bản năng phóng thích tiên niệm, phát hiện bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ có thể khuyết tán 10 dặm. Có hơi phiền toái. Hắn nhíu mày. Trong giảng giải của thiên đạo, hồn giới mặc dù chỉ là một giới diện tích tương đương Tây Vực, bây giờ tiên niệm bị hạn chế, muốn trong 10 ngày tìm tới bọn La Mục chỉ sợ rất khó. May mắn là dù tiên niệm bị khống chế nhưng có thể bay được, cho nên hắn đứng dậy, phi hành giữa bầu trời tối tăm. Hồn giới là một vị diện vô cùng đặc thù, nơi này không có sự sống càng không có thiên địa thuộc tính, cho người ta cảm giác như địa ngục âm u. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đang phi hành đột nhiên phát giác được trong không khí có một cỗ khí tức âm u hữu dị, đang cố gắng thông qua lỗ chân lông trên da thịt mà chui vào trong cơ thể mình. Hồn khí. Vân Phi Dương cười nhạt. Hắn từ trong miệng thiên đạo biết được, hồn giới không có thiên địa thuộc tính, nhưng có một loại hồn khí tác dụng là tra tấn hồn phách tiến vào nơi này. Nói đơn giản, chỉ cần người sau khi chết, hồn phách đi vào hồn giới, lúc nào cũng phải trải qua hồn khí ăn mòn, từ đó tiếp nhận tra tấn thống khổ vĩnh viễn. Vân Phi Dương mặc dù lấy thực thể tiến vào lại không thể tránh né bị hồn khí ăn mòn, mà vì hắn là sinh linh còn sống, tiếp nhận hồn khí quấy rối chỉ mạnh hơn hồn phách. Ta ngược lại muốn xem. Hồn khí bị thiên đạo nói rất khủng bố đến cùng đáng sợ chỗ nào. Vân Phi Dương cũng không có đuổi hồn khí đang thẩm thấu, mặc cho chúng tan vào thể nội. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, từng sợi hồn khí thông qua lỗ chân lông đi vào cơ thể theo kinh mạch khuyết tán toàn thân. Dần dần, tâm thần Vân Phi Dương như bị muỗi đốt, mới đầu có một chút đau nhức, về sau càng lúc càng thống khổ. Sau một lát, trán hắn xuất hiện mồ hôi, sắc mặt hơi dữ tợn, xem ra tiếp nhận thống khổ không nhẹ. Tên này từng chống lại thiên uy chi lực nhiều lần, có thể nói thân kinh bách chiến, vậy mà hồn khí nhập thể một chút đã khó chịu, có thể thấy loại đau khổ này không phải giỡn. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động, tử liên nghiệp hỏa xuất hiện trong thể nội đốt cháy toàn bộ hồn khí. Hồn khí là một loại thuộc tính âm tà, mà tử liên nghiệp hỏa là thánh hỏa của Phật môn, tịnh hóa hồn khí vô cùng nhẹ nhõm. Thực ra đây cũng chính là nguyên nhân Vân Phi Dương dám cho hồn khí tiến vào cơ thể. Huống chi còn có nghịch thiên quyết. Trên đời này, bất kỳ thuộc tính gì, chỉ cần đi vào trong cơ thể hắn, dù sinh ra nguy hiểm chí mạng cũng có thể hóa giải dễ như trở bàn tay. Răng rắc. Hồn khí tiêu tán, thống khổ Vân Phi Dương đang chịu biến mất, hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tra tấn thống khổ như vậy, mình cũng có chút không thích ứng, La Mục cùng huyên muội Vân Lịch tới nơi này, nhất định sống không bằng chết. Nhất định phải nhanh tìm ra bọn họ. Xoát. Vân Phi Dương tăng tốc phi hành. Hưu hưu. Đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, sau khi ngưng tụ ra hình người thống khổ quỳ trên mặt đất giãy giụa. Đây là những hồn phách vừa mới tiến vào từ hồn môn, thực lực bọn hắn có hạn, về sau bị hồn khí xâm nhập, bắt đầu trải qua tra tấn thống khổ mãi mãi khó có thể trừ khử. Vân Phi Dương càng thêm gấp gáp, bởi vì hắn có thể nghĩ, sau khi La Mục cùng huyên muội Vân Lịch tiến vào hồn giới nhất định cũng bị tra tấn thống khổ không thôi. Xoát, xoát, khai hỏa toàn bộ tốc độ cực tốc phi hành giữa bầu trời u ám. Mà những nơi đi qua, nơi nào cũng nhìn thấy hàng loạt vong linh hồn phách hình người đang thống khổ ngã trên mặt đất kêu thảm. Thanh âm dùng mình không ngừng truyền ra lại phối hợp với hoàn cảnh âm u hưởng dị, thật cho người ta một loại cảm giác đưa thân vào địa ngục. A! Đột nhiên trong phạm vi tiên niệm bao phủ 10 dặm của Vân Phi Dương, phát hiện một tòa thành trì xây bằng đá, hắn kinh ngạc hô. Hồn giới cũng có thành trì. Mặc kệ. Hắn nỉ non. Trước tiên vào xem. Xoát! Vân Phi Dương tăng tốc. Chỉ một lát sau đã rơi vào trước cửa thành hơi có vẻ hoang vu kia. Trang 995 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2002 vừa đến đã diệt thành. Tòa thành chỉ đứng vững trong vùng đất hoang vu gọi tội nhiệt thành. Sau khi Vân Phi Dương rơi xuống tiên niệm dò xét, phát hiện quy mô của nó không chỉ 10 dặm. Vù vù. Cổng thành rộng mở, tiếng gió thổi tới. Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành trì tồn tại hồn khí còn cường hãn hơn bên ngoài. Nhìn ra, hắn thì thầm. Thành trì ở hồn giới tương tự thành trì ở chân vũ thần vực, bên trong hẳn phải có trận pháp tăng cường hồn khí. Hồn phách vừa mới tiến đến đã bị tra tấn tiếng kêu rên liên hồi. Nếu như tiến vào thành trì, chỉ sợ sẽ đau đến không muốn sống. Nghĩ đến huynh đệ mình tiến vào thành trì, tiếp nhận loại thống khổ đáng sợ kia, lửa giận trong lòng Vân Phi Dương đột nhiên tăng lên. Xoát, xoát. Đột nhiên trong cửa thành truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một đám binh lính mặc áo giáp, đầu đội chiến khôi lao ra. Bọn họ mặc áo giáp màu đen, ngực có khắc hai chữ tội nghiệt, binh khí cầm trong tay không phải đao thương, là một loại xiềng xích ngăm đen, phía cuối có lưới liềm lồng lấy âm u. Những binh lính này là hồn tộc, được xưng hồn binh, binh khí bọn họ cầm gọi hồn câu, phía trên lưới liềm ngưng tụ hồn khí cường thế, một khi đánh trúng mục tiêu, mang đến thống khổ còn mạnh hơn hồn khí nhập thể mấy chục lần. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, trăm hồn binh xông ra khỏi cửa thành vây khốn Vân Phi Dương. Tên Bách Phu trưởng cầm đầu hồn binh lạnh giọng quát: nhân loại to gan, tại sao tự tiện xông vào hồn giới? Tìm người. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tìm người. Bách Phu trưởng khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh nói: tiểu tử, hồn giới chỉ có hồn phách, ngươi tới nơi này tìm người, hình như đi sai chỗ rồi. Xoát. Vân Phi Dương một tay phất lên, ba bức chân dung bỗng dưng xuất hiện, phía trên vẽ chân dung La Mục, Vân Lịch cùng Vân Hoa. Có gặp qua bọn họ hay không? Bách Phu trưởng không thèm nhìn bức họa, lạnh lùng: bắt nhân loại tự tiện xông vào hồn giới này lại cho ta. Rõ. Hồn binh tuân lệnh, lúc này vung vẩy hồn câu, lập tức thấy hồn khí cường đại bay ra. Vân Phi Dương cau mày: ta chỉ tìm đến người, tìm được sẽ đi ngay. Hắn không hy vọng phát sinh xung đột, vì thời gian cấp bách, hắn chỉ muốn trong 10 ngày tìm được đám La Mục, rời khỏi hồn giới trở về chân vũ thần vực. Tiểu tử. Bách Phu trưởng âm ao nói: hồn giới có văn bản quy định rõ ràng, nhân loại không thể tiến vào, nếu không sẽ bị câu hồn phách trải qua tra tấn vĩnh viễn. Thật sao? Vân Phi Dương quét mắt một vòng, hồn binh đối mặt nhất thời cảm nhận được một cỗ hàn ý băng lãnh, không khỏi lui lại vài bước. Trời ạ! Ánh mắt tên này thật đáng sợ. Trăm hồn binh không tự chủ lạnh run. Bọn họ sinh sống lâu dài ở hồn giới, hấp thu hồn khí mà sống, phát ra khí tức vốn đã rất âm u, nhưng so với ánh mắt Vân Phi Dương, lại như cặn bã bị mưu sát trong nháy mắt. Bách Phu trưởng cũng có chút run rẩy, nhưng lại xem thường nói: xem ra thực lực ngươi không yếu, khó trách dám tự tiện tiến vào hồn giới. Ta hỏi một lần nữa. Vân Phi Dương thản nhiên nói: có thấy qua ba người trên bức họa không? Ngươi cho rằng ánh mắt đáng sợ thì bản tướng sẽ sợ ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là đâu? Bách Phu trưởng không chút sợ hãi, dù sao nơi này là hồn giới. Tốt. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nói: ngươi đã không phối hợp, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Bách Phu trưởng đại biến. Nhân loại này làm sao tới, hắn hoàn toàn không có phát giác. Xoát. Vân Phi Dương vung tay lên đặt lên đầu Bách Phu trưởng, linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt xâm nhập vào thức hải hắn. Hắn muốn dựa vào cường độ linh hồn tiến hành lục soát trí nhớ đối phương, từ đó biết được có thấy qua La Mục cùng huyên muội Vân Lịch hay không. À. Bách Phu trưởng thống khổ kêu gào. Hắn mặc dù là hồn tộc nhưng có linh hồn cùng hồn phách, bị linh hồn lực bá đạo vơ vét trí nhớ khẳng định tiếp nhận tra tấn tàn khốc. Hưu hưu. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả thu hết trí nhớ đối phương, một vài hình ảnh lấp lóe, cuối cùng thành công bắt được bóng người của huynh đệ. Nhưng khi hắn xem xong lại phẫn nộ không thôi, tiếp theo chụp đầu Bách Phu trưởng, sát cơ giạt rào quát: dám tra tấn huynh đệ của ta, chết đi. Oanh. Tiếng vang truyền đến, thân thể Bách Phu trưởng đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảng mưa máu tản mát trên mặt đất u ám. Huyết dịch hồn tộc này có màu xanh lam, mùi tanh càng đậm, có chút kinh tởm. Bách Phu trưởng. Hồn binh bên cạnh sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vân Phi Dương. Lão đại cường đại như vậy cũng bị tùy ý mạt sát, nhân loại trẻ tuổi này khẳng định rất khủng bố. Xoát. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế cuồn cuộn mênh mông cuốn tới, ép bọn họ không thể động đậy. Vân Phi Dương xoay người, sát khí ngang dọc nói: các ngươi cũng chết đi. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc trăm hồn binh bảo thể mà chết. Những binh lính hồn tộc này lấy tu luyện hồn khí mà sống, kết quả lại hồn phi phách tán ngay tại sân nhà mình, quả thực có chút châm chọc. Đạp đạp. Tiếng động quá lớn kinh động quân đoàn đóng giữ tội nghiệt thành, chỉ thấy từng hồn binh khoác khải giáp lao ra, vây vân phi dương bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng. Một tên tướng quân cả giận quát. Tiểu tử, dám can đảm giết bách phu trưởng cùng binh lính tội nghiệt thành ta, hôm nay chắc chắn phải móc hồn phách ngươi ra, lấy hình pháp tàn khốc nhất mà tra tấn. Vân Phi Dương xoay đầu lại, trong con ngươi hẹp dài tản ra sát cơ nồng đậm, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay lên trầm giọng nói. Tòa thành này, không còn cần tồn tại nữa. Vù vù. Vừa dứt lời. Vạn tượng phong ma trưởng cấp tốc ngưng tụ giữa bầu trời, chợt mang theo lực lượng khủng bố, ầm vang đè xuống. Cảm thụ được khí tức cùng trưởng ấm đáng sợ kia, tướng quân cùng hồn binh hãi nhiên thất sắc, trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Vạn tượng phong ma trưởng mạnh mẽ hạ xuống dẫn phát chấn động cực lớn. Mà Vân Phi Dương bước từng bước đi ra trong bụi đất mù mịt. Hắn còn chưa tiến vào tội nghiệt thành nhưng tòa thành trì sừng sững không biết bao nhiêu năm này đã triệt để hóa thành phế tích. Hồn binh cùng tướng quân thủ thành đều vẫn lạc, hồn phi phách tán. Đây là lần thứ nhất Vân Phi Dương diệt đi một tòa thành trì trực tiếp như thế, quả quyết như thế. Vì cái gì? Bởi vì sau khi thu được trí nhớ của Bách Phu Trưởng, hắn nhìn thấy La Mục, nhìn thấy huyên muội Vân Lịch, nhìn thấy bọn họ bị hồn câu kéo móc trên tì bà cốt, bị hồn binh kéo vào tội nghiệt thành. Nếu như hình ảnh chỉ có những thứ này, không đủ để Vân Phi Dương nổi lên sát tâm. Quan trọng hơn là, sau khi vào thành, ba người La Mục không chỉ có bị trói tại trên quảng trường, còn bị một loại trường tiên ẩn chứa hồn khí cường đại đập nện. Loại tra tấn này tiếp tục một tháng. La Mục cùng huyên muội Vân Lịch bị đánh mình đầy thương tích, sắc mặt dữ tợn kia để Vân Phi Dương cảm nhận được, bọn họ lúc ấy nhất định đang chịu đựng thống khổ kinh khủng nhất. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương gấp siết chặt nấm đấm. Phẫn nộ hét lớn. Ai dám tra tấn huyên để ta, lão tử muốn để hắn đau đến không muốn sống. Trang 996 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2003 nằm xuống mau. Trở lại thời điểm Vân Phi Dương còn chưa đến hồn giới, một đạo lưu quang thông qua hồn môn đi vào, dần dần ngưng tụ ra hình người. Ba hồn bảy vía ngưng tụ ra hình dáng La Mục. Hắn đứng trên đại địa hoang vu cảm thụ được khí tức âm trầm, nghi ngờ nói. Ta còn sống. Trí nhớ của hắn vẫn còn bảo trì lúc triệu hoán thần hồn chém giết cùng cường giả man hoang vực. La Mục thả mắt nhìn hồn giới, nỉ non. Ta đã thiêu đốt toàn bộ thần cách, làm sao có thể còn sống, có lẽ nơi này chính là âm tào địa phủ. Hắn cũng không biết, mình đã hồn phi phách tán, nơi này còn kinh khủng hơn âm tào địa phủ, dù sao, đến âm tào địa phủ chí ít còn có thể luân hồi, ở chỗ này chỉ có tiếp nhận tra tấn vô tận. Cũng không biết đỉnh giá thành có thể giữ vững hay không. La Mục không có cân nhắc nơi mình đứng bây giờ có nguy hiểm hay không, chỉ nhớ việc trấn thủ thành trì. Phi Dương cả. Huyên đệ ta đã cố hết sức. La Mục khổ sở nói, thưu. Đột nhiên, một cỗ hồn khí cuồn cuộn bay đến, bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn, cảm giác thống khổ trong nháy mắt xông lên đầu. La Mục ôm đầu, sắc mặt dần dữ tợn. Đau quá, quá, thống khổ. Hồn khí không ngừng dung nhập, loại tra tấn đáng sợ kia càng lúc càng mãnh liệt, đến mức để hắn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng dù sao cũng từng tu trong tạo hóa giới chỉ, lại trải qua rất nhiều ma luyện sinh tử cho nên La Mục còn có thể cắn răng trèo trống. A, ngạnh kháng vài ngày, La Mục rốt cuộc nhìn không được, ôm đầu thống khổ hét thảm, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực độ. loại thuộc tính như hồn khí này cùng loại với công kích linh hồn. Cho nên thương tổn tạo thành không phải dựa vào kiên quyết thì có thể vượt qua. Đổi lại vong linh mới tới hồn giới khác, bị hồn khí lộng hành quấy rối, tất nhiên nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Không, không thể ngã xuống. La Mục còn đang quyết tử chống cự, dù cho loại đau khổ này đã đạt đến cực hạn, hai chân lại không uốn lượn. Ta là Kim Cương Thần. Ta là một trong tứ ngự của Phi Dương Thần Giới. Ta là huyên đệ của Vân Phi Dương. Chút thống khổ ấy sao có thể đánh bại được ta, sao có thể để khuất phục được ta. La Mục nắm chặt song quyền, ánh mắt hiện rõ ý chí bất khuất, cắn răng đau khổ chống đỡ hồn khí quấy rối. Nửa tháng sau, hồn khí không làm gì được hắn, dần dần tiêu tán. Vù vù. La Mục như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc đồng thời mắng. Bà nội nó, khí lưu kia đến cùng là thứ ruộng gì? Hai ngày sau, hồn khí lần nữa trùng trùng điệp điệp xếp tới. La Mục vừa mới buông lỏng một chút, thêm một lần nữa lâm vào trong tra tấn thống khổ vô tận, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Trong lúc hồn khí công kích vong linh có thời gian hạn chế cố định, bình thường cứ tra tấn nửa tháng, sau cho đối phương cơ hội thở dốc, rồi lại cứ cách mấy ngày sẽ xếp tới một lần. Lại qua nửa tháng, hồn khí lần nữa biến mất, La Mục có thể thoát khỏi thống khổ, lại sau hai ngày nữa, lần nữa tiếp nhận linh hồn tra tấn. Mẹ kiếp! Hai tháng sau, La Mục tinh bì lực tan nằm trên mặt đất nói. Không có. Đây chính là hồn giới, chỉ cần hồn phách vong linh tiến đến thì sẽ tiếp nhận tra tấn thống khổ không ngừng nghỉ cho đến vĩnh viễn. Ngắn ngủi mấy tháng, La Mục tiếp nhận mấy lần hồn khí tra tấn, trải qua đau đến không muốn sống. Dần dần, hắn cũng hiểu rõ. Địa phương u ám này còn đáng sợ hơn âm tào địa phủ, càng mắt thấy không ít vong linh thông qua hồn môn tiến vào đây thừa nhận tra tấn như mình. Đã không cách nào phản kháng hồn khí, La Mục chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, cho nên mỗi lần có hồn khí đột kích, hắn chỉ nằm trên mặt đất tận lực để cho mình bảo trì đẹp trai một chút. Hưu hưu. Một ngày nào đó, có lưu quang bỗng dưng xuất hiện. Trùng hợp La Mục hai ngày này không bị hồn khí nhập thể cho nên nằm trên mặt đất, gõ chân bắt chéo nói. Lại có thằng xui xẻo bị đưa vào đây. Ông ông! Chỉ một lát, lưu quang ngưng tụ ra hai người, rõ ràng là huyên muội Vân Lịch cùng Vân Hoa. Ngọa tào! La Mục xoát một chút nhảy dựng lên. Hắn nhìn hai huyên muội vẻ mặt mờ mịt, trừng to mắt nói. Sao các ngươi cũng tới? Trong đoạn thời gian bị tra tấn ở đây, tưởng niệm Vân Phi Dương, tưởng niệm thê tử, tưởng niệm huyên đệ. Là việc duy nhất La Mục có thể làm. Đương nhiên. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc gặp nhau cùng người thân các huyên đệ. Dù sao nơi này không phải địa phương tốt lành gì, đến cũng là khổ thân. La Mục. Vân Lịch cũng mộng. Mình cùng muội muội hao hết thần cách nên phải chết, sao lại nhìn thấy La Mục? Moa! La Mục hùng hùng hổ hổ nói. Hai người các ngươi có phải cũng thiêu đốt thần cách? Vân Lịch đáp. U-V-K-Q-Q-M. La Mục đi lên, một bên tay đặt trên bả vai tay kia xoay xoay vai, dùng nắm tay nện lên ngực Vân Lịch, nói. Không hổ là huyên đệ của ta, có dũng khí. Đổi lại trước kia, Vân Lịch khẳng định sẽ tranh luận một phen với hắn nhưng bây giờ lại không có tâm tình, mà quét mắt một vòng bốn phía nói. Nơi này là địa phương nào? Đừng nói chuyện. La Mục chân thành nói. Các ngươi nhanh nằm xuống. Nằm xuống. Vân Lịch cùng Vân Hoa mờ mịt. La Mục thúc giục. Đừng ngốc đứng đấy, tin tưởng ca, mau nằm xuống. Ngươi có bị bệnh không? Vân Lịch nguyết hắn một cái, nói. Đang êm đẹp, tại sao chúng ta phải nằm xuống? Hưu hưu. Vừa dứt lời, từng đạo hồn khí bay đến, trong nháy mắt dung nhập vào thân thể huynh muội. T. Vân Lịch cùng Vân Hoa hít một hơi lãnh khí, sắc mặt dần dần thay đổi, có thể thấy được linh hồn đang gặp tra tấn thống khổ. Ai? La Mục lắc lắc đầu nói. Nơi này có một loại khí tức đặc thù, tiến vào cơ thể sẽ mang đến tra tấn đau đến không muốn sống, nằm trên mặt đất có thể dễ chịu chút. Bị tra tấn tương đối nhiều lần, tên này tổng kết ra kinh nghiệm. A, Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên mùi hét thảm. Nhưng bọn hắn giống như La Mục, đều là người thần hồn, lại trải qua vô số lần lịch luyện sinh tử, đương nhiên sẽ không đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đến. La Mục nằm trên mặt đất, hai tay làm gối kéo cái đầu thảnh thơi nói. Nằm trên mặt đất giống như ta vậy, sẽ dễ chịu rất nhiều. Vân Lịch huyên muội chịu đựng thống khổ, cũng chỉ có thể nằm xuống. Khoan hãy nói, sau khi thân thể tiếp xúc cùng mặt đất, loại tra tấn linh hồn kia ngược lại suy yếu không ít. Mặc dù như thế, nhưng bên trong thân thể có hồn khí tồn tại, thống khổ đến từ tâm hồn vẫn đang không ngừng ăn mòn, cho nên nhất định tiếp tục nửa tháng mới tiêu tán. Thế nào? La Mục nhích miệng cười nói. Ta nói không sai chứ. Biết tên này La Thích Trang bức, Vân Lịch cùng Vân Hoa không có đi để ý tới, mà cố gắng thừa nhận thống khổ. La Mục biết bọn họ hiện không có năng lực mở miệng nói chuyện, nhàm chán đứng lên, nhưng đúng vào lúc này từng đạo hồn khí cuốn tới. Ngọa tào, hôm qua mới vừa tiêu tán tại sao lại đến? Đừng đừng đừng. Trước hết cho ta nằm xuống, dọn xong tư thế được hay không? À. Hồn khí trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể La Mục, mà hắn còn chưa nằm trên mặt đất đã phát ra kêu thảm như giết heo, hiển nhiên lần này tra tấn mãnh liệt hơn trước kia. Hừ. Nơi xa đi đến một tên võ giả hồn tộc mặc áo giáp, trong tay hắn ngưng tụ hồn khí, lạnh lùng nói. Một hồn phách vong linh, nói nhảm quá nhiều. Tên này cũng không biết, hôm nay mình trùng hợp đi ngang qua vậy mà hại mình chết thảm trước cổng tội nghiệp thành. Nói đến đây, mọi người chắc đều đã rõ ràng, võ giả hồn tộc mặc áo giáp chính là Bách Phu Trưởng bị Vân Phi Dương oanh sát tại chỗ. Trang 996 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2004 tra tấn ba người đã trải qua. Bách Phu Trưởng đến từ tội nghiệt thành, trong lúc rảnh rỗi ra ngoài thành dò xét, thuận tiện nhìn xem hồn phách vong linh đến đây gần đây có an phận thủ thường tiếp nhận thống khổ hay không. Hết lần này tới lần khác không khéo, đi không bao lâu nhìn thấy La Mục, gặp tên này còn có công phu nói chuyện phiếm cùng vong linh khác, đánh hồn khí vào trong cơ thể hắn. Hồn khí bên trong thân thể Bách Phu Trưởng mạnh hơn so với hồn khí ngưng tụ trong thiên nhiên hồn giới, cho nên sau khi tiến vào trong thân thể La Mục, nhất thời mang đến tra tấn linh hồn khổng lồ. À! La Mục thống khổ kêu thảm. Dù nằm trên mặt đất, tra tấn đến từ trên linh hồn vẫn vô cùng mãnh liệt. Huyên muội Vân Lịch mới đến. Lần đầu tiếp nhận hồn khí lộng hành quấy rối, thống khổ không để ý tới La Mục bên cạnh. Thấy vong linh kia thống khổ ngao gào, Bách Phu Trưởng rất hài lòng nói. Đây mới là biểu hiện một tên vong linh cần phải có, mà không phải vừa nói vừa cười tại hồn giới. Sau nửa canh giờ, hồn khí bên trong thân thể La Mục tiêu tán, thống khổ mặc dù tiêu tán, nhưng trên mặt vẫn bảo trì trạng thái dữ tợn. Đáng giận. Hắn gian nan quay đầu, nhìn hằm hằm tên Bách Phu Trưởng thân thể mặc áo giáp kia, hiển nhiên biết, chính mình đột nhiên bị tra tấn, nhất định không thoát quan hệ cùng đối phương. Bách Phu Trưởng lạnh lùng nói. Vong linh nho nhỏ cũng dám dùng dạng ánh mắt này nhìn bản đại nhân, ngươi còn muốn hưởng thụ thống khổ sao? La Mục nhận sợ, lựa chọn trầm mặc. Bách Phu Trưởng thản nhiên nói. Nhớ kỹ, các ngươi là những vong linh hồn phi phách tán, sau khi đi vào hồn giới tốt nhất nên an phận tiếp nhận tra tấn vô tận. Hồn giới. La Mục rốt cuộc biết tên vị diện này. Bách phu trưởng nói dứt lời thì rời đi, lấy thân phận của hắn chắc chắn sẽ không so đo cùng một vong linh nho nhỏ. Nếu như sự việc kết thúc tại đây, có lẽ sẽ không có chuyện bị Vân Phi Dương tại chỗ mạt sát sau này. Nhưng sau mấy tháng, Bách phu trưởng lần nữa dò xét theo thông lệ, lại nhìn thấy La Mục, nhìn thấy hắn cùng huyên muội Vân Lịch nói chuyện cười đùa tí tưởng với nhau. Ai nha, mẹ ơi! Hồn giới là địa ngục vong linh tiếp nhận tra tấn. Tiểu tử này còn nói còn cười, dạy mãi không sửa, chẳng lẽ hắn tới nơi này nghỉ phép du ngoạn. Bách phu trưởng nhìn không thuận, lần nữa ngưng tụ hồn khí tra tấn La Mục cùng huyên muội Vân Lịch cùng một chỗ đau đến không muốn sống. Sau khi trải qua hai lần này, Bách phu trưởng nhớ kỹ ba người, mỗi lần dò xét đều sẽ tới đây cố ý tra tấn bọn họ một phen. Mẹ kiếp! La Mục không biết lần thứ mấy bị chỉnh đau đến không muốn sống, tinh bì lực tan nằm trên mặt đất, nắm tay cả giận nói. Chờ đó cho lão tử. U-V-K-W-W-M. Bách phu trưởng vừa rời đi nghe được, lúc này vòng trở lại, lạnh lùng nói. Dám mắng bản đại nhân, ngươi thật không muốn sống. Xoát! Hồn khí bạo phát, trong nháy mắt đánh tới. La Mục vừa mới tỉnh táo lại lần nữa gặp tra tấn thống khổ ôm đầu hét thảm. Sau nửa canh giờ, hồn khí tiêu tán, hắn rốt cuộc không nhẫn được lửa giận tức miệng mắng to. Ta! Mẹ ngươi! Câu nói này nén trong lòng thật lâu. Đã không tránh được việc bị tra tấn, dứt khoát mắng cho đắc miệng. Ha ha ha! Vân Lịch nằm trên mặt đất cười lớn một tiếng, nói. Cái tên ngưu bức này chửi mẹ còn khó nói hả? Hắn cũng không nhịn được. Tâm trạng hai huyên muội hiện tại là, lão tử đã chết thì sợ gì cũng chỉ tiếp nhận thống khổ thôi. Nghe được hai người nhục nhã mình, Bách phu trưởng cả giận quát. Không nghĩ tới vong linh nho nhỏ mà quá càn rỡ, xem ra không cho các ngươi biết lợi hại thì không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu mà. Xoát! Hắn không có tiếp tục phóng thích hồn khí, mà vung tay, dùng một loại thủ đoạn liên lạc nào đó triệu hồn binh tội nghiệt thành tới. Mang ba người về tội nghiệt thành để bọn hắn hưởng thụ một phen thật tốt. Rõ! Hồn binh tuân lệnh, lúc này vung vẩy hồn câu ngăm đen. Vù vù! Hồn khí táo bạo khuyết tán ra, khiến cho sắc mặt ba người La Mục đại biến. Xoát! Đột nhiên! Một hồn binh huy động hồn câu, chỉ thấy lưới liềm mang theo hồn khí bay đến. Loại vũ khí đặc thù này của hồn giới có thể tự động khóa chặt vong linh, cho nên khi bay qua, vô cùng tinh chuẩn mà đính vào xương tì bà của La Mục. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Tì bà cốt của La Mục bị đính, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, tiếp nhận thống khổ càng khó có thể hình dung. Xoát! Đúng vào lúc này, lại có một đạo hồn câu bay tới, đính vào một tỳ bà cốt khác của hắn, thống khổ càng cuồng bạo hơn, trong nháy mắt lộng hành quấy rối linh hồn cùng tâm linh hắn. Tiếng kêu thảm thiết của La Mục truyền khắp nơi hồn giới. Hồn phách vong linh cách hắn không xa nghe được tiếng kêu thảm rùng mình, từng người run sợ. Mẹ! Vân Lịch giận dữ hét lớn. Có thủ đoạn gì xông tới ta, thả huyên đệ của ta. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bách phu trưởng cười lạnh nói. Lập tức sẽ đến phiên ngươi. Xoát xoát. Vừa dứt lời, hai hồn binh huy động hồn câu tinh chuẩn móc vào tỳ bà cốt của Vân Lịch. Vân Lịch phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. Hồn khí trong hồn câu vô cùng đáng sợ, bất luận hồn phách vong linh nào cũng khó có thể chịu đựng. La Mục cùng Vân Lịch tiếp nhận hồn khí tra tấn, Vân Hoa cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị hai hồn câu ngoắt vào tỳ bà cốt. Ba người đều là người thần hồn, đều trải qua vô số lần trắc trở sinh tử, nhưng trước mặt hồn câu lại bị tra tấn đau đến không muốn sống. Mang bọn hắn về. Bách phu trưởng lạnh lùng nói. Rõ. hồn binh hất lên xiềng xích cưỡng ép lôi kéo ba người La Mục bước về tội nghiệt thành, mà vì có thêm lực kéo, loại tra tấn đau khổ này càng thêm cường liệt. Vân Phi Dương sau khi thu lấy trí nhớ của Bách Phu Trưởng bắt được một đoạn này, cho nên mới giận tím mặt. Đương nhiên, chân chính để hắn làm ra cử động diệt thành còn là vì ba người La Mục bị kéo vào tội nghiệt thành, bị buộc trên cọc gỗ. Quất thật mạnh cho ta. Bách Phu Trưởng lạnh lùng nói. Xoát xoát. Ba hồn binh giơ lên hồn tiên mở ngoặc tròn soi đóng ngoặc tròn trong tay, ngưng tụ hồn khí cường thế, lần lượt quất vào trên thân ba người La Mục, mỗi lần đánh chúng đều có thể hình thành khói xanh nhàn nhạt. Hồn câu dùng để câu kéo móc vong linh. Hồn tiên dùng để trừng trị vong linh. Thống khổ mang đến mỗi lần đánh vào người thật không có cách nào hình dung. La Mục cùng huyên muội Vân Lịch bị trói trên cột gỗ, bị hồn tiên quất trọn vẹn một tháng, bị thân thể hiện ra từng dấu roi đáng sợ. Trong thời gian này, khi hồn binh quất đến mệt mỏi sẽ lập tức thay người. Bách Phu Trưởng cơ hồ mỗi ngày đều tới, lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn bọn hắn. Ra! Ra hỏa đáng giận. La Mục gian nan ngẩng đầu, muốn xách cả mí mắt nói. Ngươi tra tấn chúng ta như vậy, nếu như Vân Đại Ca biết, nhất định sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán. Đâu chỉ như vậy. Vân Lịch cười thảm nói. Sẽ diệt tòa thành này, diệt tất cả các ngươi. Hai người chỉ thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng, Vân Phi Dương thật đi vào hồn giới, mạt sát Bách Phu Trưởng, diệt đi tòa thành trì này cùng tất cả hồn binh bên trong. A. Bách Phu Trưởng cười lạnh nói. Bị ngược một tháng còn có sức lực nói chuyện, xem ra chừng chỉ không đủ, lại đánh thật hung hăng cho ta. Bà bà bà. Tiếng roi chói tai vang lên dập dờn trong tội nghiệt thành. Trang 997 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2005 Bắc Mạc hồn khoáng. Mắt thấy La Mục cùng huyên muội Vân Lịch bị tra tấn, lửa giận Vân Phi Dương ngút trời, sát khí ngang dọc, cho nên thỏa mãn ý nghĩ của huyên đệ, mạt sát Bách Phu Trưởng, diệt đi tội nghiệt thành. Đương nhiên, phần này lửa giận không có biến mất. Căn cứ trí nhớ Bách Phu Trưởng, sau một tháng ba người La Mục bị tra tấn, họ bị mang đến địa phương tên Bắc Mạc hồn khoáng, xung làm Ngô Dịch đào khoáng. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương bay giữa bầu trời u ám, quanh thân tản ra sát khí ngút trời, cặp con ngươi hẹp dài đỏ bừng. Cái gọi Bắc Mạc hồn khoáng là một địa phương vô cùng tàn khốc của hồn giới, bên trong có rất nhiều Ngô Dịch, không chỉ có mỗi ngày đào khoáng còn có chém giết lẫn nhau. Người thành công có thể thu hoạch được một chút hồn thạch, sau khi hấp thu có thể được nửa tháng không bị hồn khí quấy rối, kẻ thất bại thì phải chịu hồn khí ăn mòn, còn phải thừa nhận hồn tiên đánh. Có quan hệ với những thứ này, Vân Phi Dương biết được từ trong trí nhớ Bách Phu Trưởng, cho nên mới sẽ dâng lên sát khí nồng nặng. Hắn có thể nghĩ đến ba người La Mục bị mang đến Bắc Mạc hồn khoáng trải qua loại tra tấn thống khổ khó có thể tưởng tượng kia. Bắc Mạc hồn khoáng ở trung ương bắc vực của hồn giới, xung quanh chỉ có sa mạc hoang vu, bụi đất tung bay che trời. Hồn tộc cũng tu luyện võ đạo, tất nhiên có thứ cùng loại với tiên thạch gọi hồn thạch. Chỉ là vì hoàn cảnh, hồn thạch chỉ có thể đào ra từ trong mỏ quặng, không cách nào dùng thủ đoạn khác tinh luyện. Hồn tộc sẽ rất ít đi đào khoáng bởi vì bọn hắn xem loại việc này tốn thể lực, nên giao cho hồn phách vong linh đi làm. Đương nhiên, không phải bất luận vong linh nào cũng có thể đào khoáng, duy chỉ có người khi còn sống có linh hồn cường đại mới có thể làm được. Tỷ như La Mục cùng huyên đệ Vân Lịch, linh hồn bọn họ mạnh hơn các vong linh khác. Cho nên sau khi tiếp nhận tra tấn trong tội nghiệt thành bị tướng quân xung đến đây. Hồn tộc không đào khoáng, nhưng phải giám sát, cho nên mỏ quặng có đóng giữ mấy vạn hồn binh. Bắc Mạc là một địa phương chim không thèm ý, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ, cho nên mới sai khiến Ngô Dịch chém giết lẫn nhau khi đào mỏ xong, từ đó tìm niềm vui. Làm khen thưởng, Ngô Dịch thắng trận sẽ nhận được hồn thạch. Loại vật này, tuy không có trợ giúp thực chất gì đối với vong linh nhưng lại có thể ngăn cản hồn khí xâm nhập. Như thế, rất nhiều vong linh vì đạt được một viên hồn thạch sẽ liều mạng đánh tới đầu rơi máu chảy cùng các vong linh khác. Trên diễn võ trường tại Bắc Mạc Hồn Khoáng, một đám hồn binh vây quanh đang rất hứng thú nhìn hai vong linh đang đánh nhau. Bành! Tiếng vang lên truyền đến, chỉ thấy một tên vong linh đánh ngã một tên khác xuống đất. Mẹ nó! Một tên hồn binh cả giận nói. Đứng lên đi! Hắn cùng đồng bạn đánh cược, vong linh người nào điều động thua thì phải cho đối phương hai viên hồn thạch. Qua mấy trận giao đấu, vong linh hắn phái ra đều bị đánh đến đứng không vững, mà hắn cũng bởi vậy mà thua mất không ít hồn thạch. Tên vong linh ngã trên mặt đất kia là tên thứ tư, nếu như lại thua, một tháng lương của hắn cũng sắp thua hết. Vù vù. Tên vong linh ngã trên mặt đất kia gấp rút hô hấp, nhưng cũng không có bất kỳ lực lượng nào để đứng lên. Nói thật, hắn vô cùng muốn đứng lên, muốn tiếp tục chiến đấu, bởi vì một khi thua, không chỉ không nhận được hồn thạch còn phải bị hồn tiên đánh. Chỉ là trong khoảng thời gian này một mực đào khoáng, hôm nay đã sớm tinh bị lực tan thực không có khí lực chống đỡ thân thể. Tiểu Phi. Một tên hồn binh lớn tuổi cười nói. Tên vong linh thứ tư này của ngươi cũng không có gì đặc biệt nha. Đáng giận. Hồn binh gọi Tiểu Phi giận không nhịn nổi. Bành. Vong linh chiếm thượng phong nhanh chân mà ra, một chân giẫm trên mu bàn tay đối phương. Hai tay giang ra ngạo nghễ hoan hô. Hắn rất phấn khởi bởi vì sau khi đánh bại đối thủ sẽ thu được một viên hồn thạch, nửa tháng kế tiếp sẽ không phải chịu hồn khí quấy rối. Tiểu Phi. Hồn binh lớn tuổi híp mắt nói. Ngươi lại thua rồi, lấy ra hai viên hồn thạch đi. Tiểu Phi dù không tình nguyện cũng chỉ có thể ném qua hai viên hồn thạch đồng thời dùng một loại ánh mắt áp độc nhìn vong linh mình chọn. Có thể thấy được thua hồn thạch để hắn rất tức giận, khi trở về sẽ phát lửa giận trên người đối phương. Chơi nữa không? Hồn binh lớn tuổi cười nói. Chơi, đương nhiên chơi. Tiểu Phi la hét. Đây chính là tâm lý của dân cờ bạc, càng thua nhiều càng nghĩ lấy lại vốn, không biết rõ kết quả cuối cùng là càng đánh càng thua càng nhiều. Ngươi còn có hồn thạch không? Hồn binh lớn tuổi cười nói. Tiểu Phi ngạo nghễ nói. Đương nhiên còn. Nói rồi quyết định lấy ra hai viên hồn thạch sau cùng. Tốt. Hồn binh lớn tuổi ném cho vong linh chiến thắng một viên hồn thạch, sau đó thay đổi một tên tuyển thủ khác. Tiểu Phi rối rắm. Tuy hắn mang đến không ít vong linh, nhưng mấy tên cường tráng nhất đều bị đánh bại, sau đó phái ai đây? Nhanh lên đi. Bọn hồn binh bên cạnh thúc giục. Sau khi tu luyện cùng giám sát, có thể nhìn bọn vong linh đánh tới đánh lui là thú vui duy nhất của bọn họ. Gấp cái gì? Tiểu Phi chừng mọi người một chút, quay lại nhìn về vong linh đứng phía sau. Nhóm vong linh không tự chủ lạnh run một cái. Bọn họ biết hồn binh lớn tuổi này là lão tướng bên trong mỏ hồn thạch, chọn lựa vong linh phi thường cường đại. Chút thực lực ấy của mình nếu như được tuyển chọn thua trận chỉ là chuyện nhỏ, bị hồn tiên quất mới là bi kịch. Tiểu Phi cũng rất khó lựa chọn, dù sao hắn hy vọng có thể thắng, mà không phải đưa vong linh đưa cho người ngược, từ đó thua mất hai viên hồn thạch sau cùng. A Cáp! Đột nhiên, có một tên vong linh ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ nói. Ta tới đi! Ngươi! Sắc mặt Tiểu Phi âm trầm. Hồn binh bên cạnh còn nhích miệng cười rộ lên. Vong linh kia kích cỡ không tính quá cao, thân thể không lớn mạnh, dám chủ động xin đi giết sặc, thật sự tìm đường chết. Cút cút. Tiểu Phi phẫn nộ nói. Tâm tình của hắn vốn rất khó chịu, bây giờ lại có tên yếu thích ra gió chủ động xuất chiến, hắn hy vọng mình thua sạch sành sanh à. Đạp. Vong linh xung phong nhận việc kia đi tới, khí tức lười biếng nguyên bản tiêu tán, thân thể thẳng tắp, quanh thân phát ra một cỗ khí tức bén nhọn. A! Bọn hồn binh kinh ngạc. Vong linh này lúc còn sống nhất định thân kinh bách chiến, nếu không tuyệt sẽ không phát ra được khí tức như thế. Tiểu Phi cũng trợn mắt. Không nghĩ tới trong số vong linh mình chọn lựa lại còn có tồn tại dạng này. Vong linh khí thế như rồng kia nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói. Không tin ta. Tốt. Tiểu Phi nói. Ngươi xuất chiến. Vong linh cười cười cất bước mà đi, khi hắn đứng trong vòng, hướng đối thủ chắp tay, tự báo tính danh nói. La Mục. Hóa ra tên này là La Mục từ tội nghiệp thành xung quân đến Bắc Mạc hồn khoáng, khó trách sẽ có ánh sáng trang bức mãnh liệt lấp lóe quanh thân. Chúng hồn binh khóe miệng co giật. Đây là giao đấu cử hành khi mỏ hồn khoáng quá chán nản, không phải quyết đấu ở thế giới nhân loại, tự báo danh hào cay sắm. Tiểu Phi còn cười rộ lên. Hắn thấy, tên này có thể làm ra cử động như vậy, lúc còn sống nhất định một siêu cấp cường giả, ngược đối thủ chắc phải dễ như trở bàn tay. Nhưng, khi chiến đấu bắt đầu Tiểu Phi lại trợn mắt. Bởi vì đối mặt vong linh cường tráng, La Mục bị đánh không hề có lực trả đòn. Trang 997 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2006 vì huynh đệ. Muốn chiến đấu tiếp. La Mục Trang bước tiến vào diễn võ trường, nhưng đối mặt với đối thủ thân thể cường tráng, cho nên vừa mới bắt đầu đã bị đánh không hề có lực đánh trả. Mẹ nó! Tiểu Phi chửi ầm lên. Một khắc này, hắn ý thức được mình mắc lừa, vong linh kia nhìn qua rất có khí thế, kỳ thực cũng là một mặt hàng thích trang bức. Ha ha ha! Hồn binh lớn tuổi nhích miệng cười to. Tiểu Phi, xem ra hai viên hồn thạch này của ngươi sẽ thành của ta rồi. Đáng giận. Tiểu Phi siết tay trong ánh mắt nhìn về phía La Mục có tức giận ngập trời. Nếu không phải còn đang chiến đấu, hắn có thể sẽ huy động hồn tiên quất chết tên vong linh thích trang bức này tại chỗ. Oanh! Oanh! Vong linh to lớn lần lượt đấm mạnh từng quyền, La Mục chỉ có thể hai tay đan chéo, lần lượt thừa nhận. Thân thể này ngưng tụ từ hồn phách, không có đủ tu vi kiếp trước, nhưng linh hồn yếu mạnh, lại có thể quyết định hình thái của bọn họ. Tên vong linh không ngừng công kích kia thể trạng khôi ngô, thân cao tướng to, hiển nhiên kiếp trước có linh hồn lực rất mạnh, cũng không yếu hơn đại vị tiên vương. Lúc La Mục chiến tử, cảnh giới cùng linh hồn chỉ là tiểu vị tiên vương, cho nên giao thủ với hắn khẳng định rơi xuống hạ phong. Nhưng khi bị đối thủ lần lượt trọng kích, La Mục mặc dù cực lực phòng thủ cùng lui ra phía sau, nhưng chưa từng ngã xuống, khóe miệng vẫn treo một nụ cười trang bức. Hắc! Tên này còn bật cười. Bọn hồn binh xéo cợt cười rộ lên. Bọn họ không cho rằng kẻ yếu La Mục này có thể chiến thắng tên vong linh cường đại kia, kết quả cuối cùng khẳng định là bị ngược. Sai! Lấy thực lực La Mục, không cách nào chiến thắng vong linh thể trạng cường đại, nhưng bị ngược một trận thì không thể, dù sao ưu điểm kiếp trước của hắn chính là phòng ngự cực mạnh. Cái gọi phòng ngự cực mạnh, nói cách khác đó là chịu đòn giỏi. Oanh! Oanh! Âm thanh trọng kích vẫn đang vang lên. La Mục lần lượt chống được đối phương mấy chục lần công kích, vẫn đứng đấy, vẫn cười. Tiểu Phi tâm lý vốn đã hoa hoa lạnh lạnh thấy hắn giống như không có chuyện gì, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng chuyển bại thành thắng. Ngọa tào, tên này còn không ngã xuống. Nhìn đánh hay quá. Hồn binh xem náo nhiệt có chút sụp đổ. Đáng giận. Vong linh thể trạng cường đại phẫn nộ không thôi. Hắn mỗi lần xuất thủ lực lượng đều rất cường đại. Lẽ ra có thể đánh ngã hắn, tại sao chậm chạp không ngã? Oanh! La Mục lại kháng quyền kế tiếp, khinh thường cười nói. Chút lực lượng này của ngươi so cùng đại ca ta kém xa. Đại ca trong miệng hắn là Vân Phi Dương. Tên vong linh kia bị chọc giận, lần nữa đập xong quyền tới, lực lượng so với lúc trước đề bạt không ít. Oanh oanh! công kích tới tấp như bảo vũ lê hoa. La Mục Cản hai tay trước người thành thạo đón đỡ. Nói thật, hồn phách vong linh không có tu vi cùng cảnh giới kiếp trước, phương thức chiến đấu đơn giản là đánh tới đánh lui, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Nhưng bởi vì liên quan tới đến hồn thạch, tiểu phi cùng hồn binh lớn tuổi phá lệ nghiêm túc, một người hy vọng La Mục phản kích, một người hy vọng vong linh của mình đánh bại hắn. Oanh! Oanh! Sau nửa canh giờ, trên diễn võ trường vẫn có tiếng quyền truyền lại. La Mục dựa vào lực phòng ngự siêu cường, lần lượt thừa nhận, trên mặt mỉm cười càng mãnh liệt. Tên vong linh kia trải qua thời gian dài tiến công, không những không làm sao được đối thủ, ngược lại mệt mỏi thở hồng hộc, lực đạo mỗi lần xuất thủ rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Không khác gì nhiều. La Mục khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười rủ rị, tiếp theo hai tay mở ra, ngưng tụ quyền đầu đập tới. Không tốt. Tên vong linh kia sắc mặt đại biến, lúc này muốn đón đỡ, nhưng vì linh hồn suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu đột kích, không có năng lực né tránh. Oanh! La Mục đánh vào trên bụng hắn, đánh lùi lại mấy bước, sau đó đuổi theo tấn công dồn dập. Tốt tốt quá tốt! Tiểu Phi hưng phấn kêu to. Hồn binh lớn tuổi thì ánh mắt âm trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới, tên gia hỏa đau khổ phòng thủ kia lại còn có sức lực phản kích. Oanh! Oanh! Tiếng quyền không gián đoạn, nhưng phong cách đã thay đổi. Bởi vì kẻ bị đánh không còn là La Mục, mà chính là tên vong linh tinh bị lực tan kia. Phù phù! Sau một hồi, tên vong linh thể trạng khôi ngô ầm vang ngã xuống đất. La Mục thì một chân giẫm tại trên lưng hắn. Ngạo nghễ nói, ngươi thua rồi, ha ha ha. Tiểu Phi cười ha hà, liên tiếp thua 4 trận, bây giờ rốt cuộc thắng 1 trận, thật sự là nhích mi thở dài a. Hồn binh lớn tuổi mặc dù khó chịu, chỉ có thể theo luật ném qua 2 viên hồn thạch. Tiểu Phi đưa cho La Mục 1 viên hồn thạch, cười nói, tiểu tử, ngươi biểu hiện không tệ, làm ta rất hài lòng. La Mục nắm chặt hồn thạch, thầm nghĩ, còn thiếu 1 viên. Lựa chọn chủ động xuất chiến, không phải vì trang bức, mà vì huyên muội Vân Lịch, bởi vì hai người giờ phút này đang tiếp nhận hồn khí ăn mòn. Chỉ cần thu hoạch được 2 viên hồn thạch cho bọn hắn phục dụng thì có thể sớm kết thúc nửa tháng tra tấn thống khổ. Tiểu Phi, hồn binh lớn tuổi cười nói, còn muốn chơi nữa không? Cái này, Tiểu Phi trầm ngâm. Nói thật, hắn rất muốn chơi. Nhưng biết để một tên vong linh ra sân, khẳng định không cường thế bằng La Mục như vậy, kết quả nhất định thua. Sao vậy? Hồn binh lớn tuổi cười nói. Thắng 1 trận thì không muốn chơi. Uy! La Mục ngạo nghễ nói. Nếu như tin tưởng ta, có thể tiếp tục phái ta xuất chiến. Tiểu Phi kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn sức lực. Đương nhiên, La Mục thẳng tắp sống lưng quanh thân lần nữa tản mát ra khí tức thân kinh bách chiến. Tốt, Tiểu Phi xoắn suýt sơ qua nói. Vậy thì do ngươi tiếp tục xuất chiến đi, nhưng nói trước, nếu như thua, ta sẽ trừng phạt ngươi gấp đôi. La Mục không nói, lần nữa đi vào trong vòng. Hắn đối mặt một tên đối thủ linh hồn lực còn mạnh hơn tên ban đầu, chỉ vừa đi tới đã bộc lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Tới đi. La Mục chân thành nói. Vì huynh đệ, bất kể đối thủ mạnh cỡ nào, hắn cũng muốn chiến đấu tiếp. Đêm đến. La Mục kéo lấy thân thể suy yếu đi vào trong sơn động ẩm ướt. Trận chiến thứ 2, hắn thắng quá trình vẫn dựa vào thân thể nhịn đánh. Làm đối thủ mệt đến tinh bì lực tan. Nhưng cũng phải trả giá lớn, mình đầy thương tích. A, trong sơn động, Vân Lịch cùng Vân Hoa nằm trên mặt đất thống khổ rãy rua. La Mục nỗ lực ngồi xuống, lấy ra 2 viên hồn thạch thu hoạch được, đặt trước ngực hai người, chỉ thấy từng sợi lưu quang xuất hiện, dung nhập trong cơ thể bọn họ. Sau một lát, Khuôn mặt dữ tợn của Vân Lịch cùng Vân Hoa giãn ra, thống khổ trên linh hồn biến mất dần. Đây là... Bọn họ nhìn thấy hòn đá ảm đạm ánh sáng ở ngực cả kinh hô. Hồn thạch. Phù phù. Âm thanh té ngã truyền đến. Hai huyên muội nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Mục mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, khóe môi nhích lên mỉm cười. Tuy bị đánh rất thảm, nhưng có thể đổi lấy hai huyên muội bình yên vô sự, hết thảy đều đáng giá. La Khỉ con. Vân Lịch vội vàng đỡ dậy hắn, nắm quyền cả giận nói. Người nào đánh ngươi? Tình cảm hắn và La Mục rất tốt, bây giờ thân ở hồn giới tùy thời bị tra tấn thống khổ, cho nên cảm tình sẽ chỉ càng sâu. Trang 998 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 2007 cút ra đây cho ta. Oanh! Oanh! Bên ngoài diễn võ trường hồn khoáng truyền đến từng đợt tiếng huyền, hồn binh vây đang xung quanh, nhìn rất hứng thú. Bên trong hai vong linh đang đánh nhau có Vân Lịch đã sớm sử dụng hồn thạch được giả thoát trước nửa tháng tra tấn. Hắn đang chiến đấu thay cho La Mục. Bởi vì hồn binh gọi Tiểu Phi ngày hôm nay lại tìm tới. Biểu hiện ngày hôm qua của La Mục để cho hắn rất hài lòng, cho nên hy vọng hắn có thể tiếp tục đi ra chiến đấu, giúp mình cho mình kiếm hồn thạch. Đại nhân! Thương thế của huynh đệ của ta vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể nào xuất chiến. Vân Lịch ăn nói khép nép. Sau khi đi vào Bắc Mạc hồn khoáng trải qua vô số lần tra tấn, phần ngạo nghễ kia đã chôn thật sâu trong lòng. Không được. Tiểu Phi lạnh lùng nói. Ta đã định chiến ước cùng lão Lý, tên này nhất định phải xuất chiến. Hắn cũng biết thương thế của La Mục vẫn chưa khôi phục, nhưng sau khi về đến quân doanh, hắn ta bị lão Lý châm chọc, máu dồn nên não, không suy nghĩ liền đồng ý. Tiểu Phi có không ít vong linh có thể lựa chọn nhưng vẫn tương đối coi trọng La Mục. Dù sao biểu hiện ngày hôm qua của La Mục vẫn làm cho hắn vô cùng hài lòng. Ta chiến thay hắn. Vân Lịch nói. Ngươi. Tiểu Phi quan sát tỉ mỉ một phen, hoài nghi hỏi. Có được không? Được. Vân Lịch đáp. Huynh đệ vì hắn mà phải chịu thương thế, hắn cũng phải suy nghĩ cho huynh đệ, hắn phải xuất chiến. Thôi được. Tiểu Phi xoắn suýt một hồi cuối cùng vẫn đồng ý. Oanh! Trên võ trường, Vân Lịch không tránh kịp, bị đối thủ đánh trúng một quyền, thân thể lảo đảo lui lại, ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Vong linh mà hắn phải đối mặt thực lực còn mạnh hơn hai tên mà hôm qua La Mục chiến đấu. Không ổn! Tiểu Phi nhíu mày. Lần này đánh cược hơi lớn, thua sẽ mất 4 khỏa hồn thạch. Nếu như tên kia bại, mình không chỉ có mất đi 2 khỏa hôm qua vừa thắng được mà còn phải bồi thêm vốn của mình vào. Tiểu Phi. Hồn binh lớn tuổi hơn được gọi lão Lý nhích miệng cười nói. Hình như tên vong linh này không có nhịn đánh được như hôm qua. Nếu lại bị đánh thêm mấy quyền, sợ rằng sẽ ngã xuống dậy không nổi đi. Vân Lịch nghe vậy, nắm chặt hai tay. Hắn một mực đang phân cao thấp cùng với La Mục trên võ đạo, tuy bây giờ đã chết đi nhưng phần chấp nhất này vẫn chưa hề mất. Khi nghe người ta nói mình không bằng La Mục, hắn không chịu được. Xoát! Vân Lịch cất bước đi ra, quyền phong trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí thế lăng nhiên. Oanh! Oanh! Tiếng quyền vang lên, quyền ảnh tràn ngập. Đang bị lão Lý chọc giận, Vân Lịch kích phát tiềm lực, nhất thời biểu hiện ra lực chiến đấu cực mạnh. So sánh về mặt tư chất, hắn cũng không yếu hơn La Mục. Dù sao hắn cũng là âm dương thần luân hồi chuyển thế, mà tên La Mục kia cũng chỉ là người thừa kế thần hồn mà thôi. Nhưng không được hoàn mỹ là sau khi trọng sinh thì phân hóa âm dương thần cách với muội muội. Sau khi trải qua một phen áp chiến, cuối cùng thì Vân Lịch cũng đánh bại đối thủ, giẫm lên trên lưng hắn tự tuyên bố bản thân mình chiến thắng. Đáng giận. Lão Lý phẫn nộ không thôi. Vậy mà vong linh của mình một lần nữa bị lật kèo, kết cục này để hắn rất khó chịu được. Tiểu Phi còn cười rộ lên, dù sao lần này thắng được hắn cũng kiếm được 4 khỏa hồn thạch. Mặt trời về tây. Vân Lịch kéo lấy thân thể suy yếu đi vào sơn động. Ca. Vân Hoa vội vàng đi tới, nhìn lấy vết thương trên người ca ca, vô cùng đau lòng, nước mắt cũng muốn chảy ra. Ta không sao. Vân Lịch khô khan nặn ra một nụ cười, vẫn còn đang kiệt sức nằm trên mặt đất. Ngày thứ hai. Thương thế của La Mục đã có chuyển biến tốt, nhưng mà cũng sắp phải chịu đựng hồn khí nhập thể. Cũng may hôm qua Vân Lịch thắng lợi nên thu hoạch được 1 khỏa hồn thạch. Sau khi hấp thu hắn cũng chỉ có thể miễn được nửa tháng tra tấn. Xem ra, vì để cho sau này không phải nhận tra tấn thống khổ, chúng ta nhất định phải liên tục chiến đấu để có thể kiếm lấy hồn thạch. La Mục lên tiếng. Vân Lịch khổ sở nói. Chúng ta phải ở chỗ này trải qua vĩnh thế tra tấn, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn chiến đấu hay sao? U, V, K, W, W, M. La Mục gật đầu. Vân Lịch nằm trên mặt đất, nỉ non. Cũng không biết tên kia có nghe nói gì tới hồn giới hay không. La Mục biết tên kia trong lời nói của Vân Lịch chính là Vân Phi Dương, lắc đầu nói. Tốt nhất là Phi Dương ca không nên biết. Nếu không, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ liều lĩnh đi tới. Đúng vậy. Vân Lịch nói. Hồn giới này nguy hiểm như thế, không thể liên lụy hắn. Nhưng hai người cũng không biết, Vân Phi Dương đã tiến vào hồn giới, giờ phút này đang trên đường đi đến đây. Lấy thực lực của hắn từ tội nghiệp thành tiến về hồn khoáng Bắc Mạc cũng chỉ cần thời gian vài ngày. Mà đến tận bây giờ hắn còn chưa xuất hiện thì có nghĩa hắn đang gặp phải phiền phức trên đường. À, không phải nói là phiền toái rất lớn mới đúng. Bởi vì ở đâu đó giữa bầu trời u ám, mấy vạn hồn binh đang bay lơ lửng giữa trời, hàng phía đầu tiên có vài tên đại tướng quân đang đứng. Những tên này đều là những võ giả có thực lực cường hãn nhất hồn tộc. Bọn chúng hoàn toàn không kém gì đỉnh phong tiên vương chân vũ thần vực. Bọn họ phải ở các thành trì khác nhưng khi biết tội nghiệt thành bị diệt liền nhao nhao chạy đến, muốn trói hung thủ lại. Tiểu tử. Một tên tướng quân lạnh nhạt nói. Dám diệt thành trì của hồn giới ta, lá gan thật lớn. Xoát. Vân Phi Dương dừng lại giữa không trung. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, ánh mắt âm trầm nói. Cút đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. A, tướng quân kia khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ rất. Xoát. Vừa mới dứt lời, một đạo kiếm khí lạnh lùng, mang theo lực lượng mạnh mẽ để tâm hắn sinh ra sợ hãi. Không tốt. Tên tướng quân kia hãi nhiên thất sắc. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì đầu đã bị rơi khỏi cổ, máu xanh tuôn trào. Một kiếm chém chết cường giả hồn tộc có thể so với đỉnh phong tiên vương đối với Vân Phi Dương mà nói giống như lấy đồ trong túi. Tống tướng quân. Mọi người trừng mắt. Đây chính là hồn vương đỉnh phong nha, hồn chủ hồn giới cũng không thể mưu sát được hắn, quá khủng bố đi. Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, quét mắt nhìn qua mọi người, lạnh lùng nói. Ta nói thêm câu nữa, mau mau xéo đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Bên trong âm thanh phát ra sát cơ vô tận. Mọi người không tự chủ được thoáng run một cái, vô ý lùi lại mấy bước, hiển nhiên rất kiêng kỵ, rất hoảng sợ. Vù vù. Đột nhiên, một cỗ khí thế minh mông bạo phát giữa bầu trời. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ngửa đầu chỉ thấy một đại thủ được ngưng tụ từ hồn khí từ trên trời áp xuống. Là hồn chủ. Lão nhân ra xuất thủ. Các cường giả hồn tộc kích động. Hồn chủ. Vân Phi Dương nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém về phía trường ấm đang áp xuống cả giận quát. Vừa vặn lão tử đang muốn tìm ngươi tính sổ. Sổ sách gì? Sổ sách huynh đệ ở hồn giới, bị tra tấn, bị sỉ nhục. vù vù. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹp qua hư không, kiếm khí táo bạo hóa thành một đầu cự long. Oanh! Cuối cùng, kiếm khí lạnh lùng chém vào bên trên trường ấm, nháy mắt chém thành ngàn mảnh. Ta thiên! Hồn ấm bị hắn phá mất. Võ giả hồn tộc đang phấn khích nhìn thấy trường ấm phai mờ, ai cũng trợn mắt. Cút ra đây cho ta. Vân Phi Dương ra thêm một kiếm, lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí cường thế chém lên bầu trời u ám. Tạch tạch tạch. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian vỡ nát, cuối cùng chạm lên hư không có thể chói mắt. Trang 998 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2008 chiến hồn chủ. Dưới một kiếm phẫn nộ của Vân Phi Dương, thiên địa xuất hiện một vệt kiếm ngân sâu thẳm, nhìn qua cực dọa người. Đám võ giả hồn tộc hít một ngụm khí lạnh. Thời khắc đó, rốt cuộc họ cũng biết được tại sao tên nhân loại trước mắt lại dám diệt thành, lại dám phách lối. Hưu! Kiếm khí tràn ngập, một đạo lưu quang bay ra rồi dừng lại ở khu vực an toàn. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một lão giả chừng thất tuần. Hắn chính là giới chủ hồn giới. Lúc trước, hắn một mực ẩn thân giữa bầu trời, kết quả bị một kiếm của Vân Phi Dương bức ra. Nhân loại. Trong ánh mắt hồn chủ lóe ra một tia tức giận, nói. Ngươi tự tiện tiến vào hồn giới, lại diệt đi một thành trì, tội không thể tha. Trưởng quản hồn giới nhiều năm. Hắn đã từng thấy nhân loại xông vào, nhưng lần thứ nhất gặp người ngang ngược phách lối như vậy. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Huyên đệ của ta đi vào hồn giới, gặp vô tận tra tấn. Lão tử vẫn còn chưa diệt đi hồn giới này của ngươi đã là nhân từ lắm rồi. Khóe miệng mọi người co giật. Tên nhân loại này thật phách lối rất, vậy mà dám nói muốn diệt hồn giới. Diệt hồn giới. Hồn chủ lạnh hừ một tiếng. Vậy phải xem ngươi có cái năng lực này hay không. Vù vù. Khi nói chuyện, hồn khí bàng bạc bạo phát. Tuy thực lực của hồn chủ hồn giới này kém hơn tiên đế nhưng vẫn mạnh hơn hoàng phủ giám thiết anh hào. Không tin ta. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Vậy thì mở mắt xem cho kỹ. Hưu. Vừa dứt lời hắn lập tức vận dụng độ vân bộ, xuất hiện trước người mười mấy tên tướng quân, hỗn nguyên càn khôn kiếm phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Xoát xoát. Kiếm ý cường thế bạo phát, tản ra khắp nơi. Không tốt. Mọi người hãi nhiên thất sắc. Nhưng, dưới sự lộng hành quấy rối của kiếm ý cực mạnh, bọn họ chỉ kịp hô to, không có chút thời gian nào để chạy trốn. Phốc. Phốc, kiếm khí bay tới, kiếm ảnh lấp lóe. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu kiếm, hơn 20 cường giả hồn tộc có thể so với tiên vương đỉnh phong vây quanh hắn đầu lìa khỏi cổ, máu tươi vung vẩy giữa trời. Trời ạ, cái này sao có thể? Hồn binh sau lưng bị dọa sợ té đáy. Hơn 20 tướng quân vậy mà trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, thực lực tên này quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Đáng giận. Hồn chủ muốn xách cả mí mắt. Vẫn lạc đều là những cường giả tinh nhuệ nhất của hồn giới, hắn vô cùng đau lòng. Còn chưa có kết thúc đâu. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, giữa bầu trời hiện ra một bàn tay vô cùng to lớn, áp xuống nơi có mấy vạn hồn binh. Ầm ầm. Tiếng nổ ầm ấm vang lên, đinh tai nhức ấp. Vạn hồn binh dưới vạn tượng phong ma trưởng lập tức hóa thành hư vô. Hồn chủ phẫn nộ gầm thét. Nhân loại đáng giận, bản chủ hôm nay sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vù vù. Hồn khí táo bạo phun trào che khắp bầu trời. Huyên đệ của ta bị tra tấn ở chỗ này, hồn tộc các ngươi dùng mạng để trả lại đi. Vân Phi Dương phóng tới chỗ hồn chủ, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Vù vù. Hồn chủ cũng rất là giận, trong lúc xuất thủ không chút giữ lại, lực lượng bắt đầu khuyết tán chấn động vỡ vụn không gian. Chuyện gì xảy ra? Ở khu vực xa xôi nào đó, rất nhiều võ giả hồn tộc cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ bạo phát, nhao nhao hoảng hốt. Oanh! Đột nhiên tiếng vang truyền đến. Mọi người hãi nhiên thất sắc, bởi vì dường như giữa bầu trời u ám kia bị một lực lượng nào đó làm tê liệt. Oanh oanh! Ngay sau đó, liên tiếp có những tiếng nổ, mà mỗi lần kết thúc toàn bộ thiên địa rung chuyển. Trời ạ! Lực lượng đáng sợ đến bực nào? Võ giả hồn giới đều bị rung động. Bắc Mạc hồn khoáng. Sau khi phi dương chiến đấu cùng hồn chủ hồn giới sinh ra động tính lan tràn đến tận nơi đây. Chỉ vì khoảng cách quá xa, năng lượng dao động cũng không quá rõ ràng, cho nên nhóm hồn binh cũng không có để trong lòng, vẫn đang quan sát vong linh chém giết lẫn nhau. Bành! Trên trận, một vong linh có thực lực cường đang tung nắm đấm trực tiếp đánh lên trên bụng La Mục cũng đánh hắn bay ra xa mấy trượng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Vân Lịch một mực đang tham gia vong linh chiến đấu để kiếm lấy hồn thạch. Mẹ nó! La Mục từ dưới đất đứng lên, đè ép cơn đau nhức, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Đối mặt với vong linh lúc còn sống là một cường giả tiên vương đỉnh phong, hình thái linh hồn cũng rất mạnh. Hắn đã bị ngược nửa canh giờ, không có cách hoàn thủ. Hắn cùng Vân Lịch xuất chiến cho Tiểu Phi rất nhiều trận. Đương nhiên, lần nào cũng đều thắng lợi. Ngày hôm nay, đụng phải người mạnh hơn, bây giờ mới hiểu được câu người thường đi bên sông có ai không ướt giày là thế nào. Vù vù. Mo quyền lần nữa đánh tới, tuy La Mục có thể bắt được, nhưng không có năng lực né tránh. Một lần nữa bị đánh trúng, cuối cùng cũng khó mà chống đỡ được, uể oải ngã xuống đất. Đứng lên. Tiểu Phi giống giận gào thét nói. Xoát. Tên vong linh cường đại kia tiến lại gần, một chân giẫm kinh trên lưng La Mục, bày ra dáng vẻ của người chiến thắng. Mẹ! Tiểu Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn cùng lão Lý đánh cược rất lớn. Nếu lần này thua thì phải mất đi 10 khỏa hồn thạch. Ba ba ba! Trong sơn động ẩm ướt, từng đợt tiếng roi vang lên. La Mục đứng trước thạch bích, bị hồn tiên liên tục quật lên thân thể, mang đến sự thống khổ khó nói nên lời. Hồn thạch mà lão tử kiếm được trong mấy ngày nay đều bị ngươi thua hết, thực đáng giận. Tiểu Phi nắm chặt hồn tiên, vô tình quật lên người La Mục. Đáng giận. Vân Lịch đứng bên cạnh cả giận nói. Những viên hồn thạch này không phải do hai huynh để ta giúp ngươi chiến thắng. Chỉ thua một trận có cần phải làm như thế không? Ba. Vừa dứt lời, Tiểu Phi vung hồn tiên lên, đánh lên trên người hắn, lạnh lùng nói. Chỉ là vong linh cũng dám mạnh miệng. Vân Lịch bị đánh ngã lên trên mặt đất hiểu rõ, trong mắt hắn, mình và La Mục chỉ là vong linh, là dùng công cụ để kiếm hồn thạch. Giận không? Giận. Không cam tâm. Không cam tâm. Nhưng thế thì có biện pháp gì? Thân chỉ là hồn phách vong linh, trước hồn tộc, trước hồn tiên chỉ có thể bị ngược. Nhìn thấy Vân Lịch liên tục bị quật soi, La Mục giận dữ hét. Đánh ta đi, đừng có đánh huyên đệ ta. A. Tiểu Phi cười lạnh nói. Huyên đệ tình thâm. Xoát xoát. Hắn khua hồn tiên trong tay chuyển mục tiêu lên người La Mục. À. La Mục cùng Vân Lịch đều thống khổ hét thảm. Hắn muốn dựng nên uy nghiêm, muốn để cho hai vong linh nho nhỏ biết kết cục của việc dám thua trận, dám chống đối lại mình. Ông ông! Đột nhiên, mặt đất hơi run rẩy. U, V, K, W, W, M. Tiểu Phi dừng lại. Có cường giả đang giao thủ. Loại tình huống này lúc nãy cũng đã từng diễn ra, chỉ cảm giác chấn động mạnh hơn trước rất nhiều. Ông ông! Sau một lúc cường độ chấn động lần nữa tăng cường. Cùng lúc đó, một kiếm khí cuồn cuộn có vẻ lạnh lùng cuốn tới. Mà La Mục cùng Vân Lịch đang bị đánh sau khi cảm nhận được kiếm khí thì tâm thần chấn động, cả người như bị sét đánh. Trang 999 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2009 phi dương ca, mau tới cứu ta. Cảm giác mặt đất xung chuyển càng lúc càng mãnh liệt, một cỗ kiếm khí cuồn cuộn theo đó cuốn tới bao phủ toàn bộ Bắc Mạc, bao phủ toàn bộ hồn khoáng. Đám hồn binh đang xem vong linh chiếm đấu trên diễn võ trường cảm giác được trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Bọn họ sinh hoạt lâu dài trong hồn giới, chưa thấy qua người còn sống bao giờ cho nên vẫn vô cùng lạ lẫm đối với kiếm khí. Nhóm hồn binh không biết nhưng đám vong linh lại biết. Dù sao, lúc còn sống bọn họ cũng đều là nhân loại, đều tu luyện võ đạo. Kiếm ý thật mạnh. Ánh mắt tên vong linh vừa đánh bại La Mục kia trở nên ngưng trọng. Thực lực của người thi triển một kiếm này chỉ sợ đã đến gần vô hạn đế cấp. Người này đến từ một vực khác, nhưng đế cấp trong lời nói của họ cũng tương đương với tiên đế trong chân vũ thần vực. Hồn giới chính là địa bàn của vong linh, tại sao lại có thể xuất hiện kiếm ý mạnh như thế? Một tên có chút lý giải đối với hồn giới suy đoán chợt âm thầm cả kinh hô. Chẳng lẽ có người sống xông vào? Không sai. Vân Phi Dương men ta chứ ai? Mà giờ phút này, hắn đang bộc phát toàn lực chiến đấu kịch liệt với hồn đế, cũng vì thế mà kiếm khí mới có thể lan tràn tới Bắc Mạc. Động tĩnh nháo càng lúc càng lớn, nhóm hồn binh lại để đám vong linh tự quyết đấu, nhao nhao nhìn về bầu trời u ám xa xa. Xoát! Đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu lại xuất hiện giữa bầu trời tại toàn bộ thiên địa giống như bị cắt ra. Má ơi! Mọi người trừng mắt. Bầu trời như vỡ ra làm cho bọn họ phải chịu chấn động cực mạnh. Vù vù! Đi qua một hồi kiếm ý càng mạnh hơn lại cuốn tới. Đám hồn binh và đám vong linh cảm nhận được kiếm ý bị dọa sợ run lẩy bẩy. Trong sơn động, La Mục, Vân Lịch đang chịu tra tấn cũng cảm nhận được kiếm ý cuốn tới, tâm thần đại chấn, ngây người. Kiếm ý tản ra đối với đám hồn binh và vong linh mà nói đều vô cùng âm u đáng sợ, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc. Trong khoảnh khắc, hai người có thể xác định kiếm ý táo bạo này nhất định do Vân Phi Dương phát ra. Ca. Vân Hoa che miệng nói. Là hắn sao? Nàng cảm nhận được kiếm khí của Vân Phi Dương, nhưng không thể tin được đây là sự thật. La Mục, Vân Lịch cũng cảm thấy như vậy. Nhưng khi kiếm khí liên tục lan tràn tới cửa động, làm cho bọn hắn bắt buộc phải tin rằng đây là sự thật. Phi Dương ca đến rồi. Phi Dương ca bây giờ đang ở hồn giới. Mũi La Mục, Vân Lịch chua xót, nước mắt tràn mi. Bọn họ ở hồn giới trải qua vô số lần tra tấn thống khổ cũng chưa từng chảy nước mắt, nhưng lần này lại không nhịn được. Ô ô, rơi nước mắt, à lên khóc như mưa. Tiểu Phi cười nhạo nói. Tại sao lại khóc? Hắn không hiểu tâm tình bây giờ của La Mục, lại càng không hiểu tại sao hắn lại khóc. Xoát! Tiểu Phi không thèm để ý tới mặt đất rung chuyển, lần nữa giơ lên cây roi, hung hăng hai người, cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi khóc thì lão tử sẽ nương tay. Con chó! La Mục nhìn đau khổ, phẫn nộ mắng. Chờ đại ca của ta đến, ngươi chắc chắn sẽ bị nghiền thành tro. Ba. Tiểu Phi lần nữa hung hăng đánh xuống, khinh thường cười lạnh nói. Ngày hôm nay, lão tử nghiền xương các ngươi thành tro trước. Ba ba ba. Tần suất tiếng roi tăng lên. La Mục bị roi quật liên tiếp, nắm chặt hai tay, dùng hết sức và khí lực cuối cùng quát lớn. Phi Dương ca, nhanh tới cứu ta. Ha ha ha. Tiểu Phi cười to. Ở bên trong hồn giới này, ai có thể cứu được ngươi? Oanh! Oanh! Giữa bầu trời, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, năng lượng bạo liệt điên cuồng dập sờn làm không gian không chịu nổi mà vỡ vụn. Chập chập. Vân Phi Dương dừng lại giữa không trung, nói. Không nghĩ tới một giới chủ nho nhỏ lại mạnh như vậy. Hồn chủ không nói gì, trong lòng buồn bực không thôi. Cảnh giới của người trẻ tuổi kia nhìn qua không quá cao, nhưng đấu mười mấy hiệp mà không có chiếm được thượng phong. Tiểu tử. Âm thanh của hắn lạnh lùng, nói. Vì sao ngươi lại tới hồn giới của ta để gây sự? Sau khi nhận thức được thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh, hắn chỉ có thể suy nghĩ đến nước nói chuyện cùng đối phương, dù sao đánh tiếp cũng chỉ gây bất lợi cho hồn giới. Ta tới đây không phải để gây sự. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ tới để tìm huyên đệ, sau đó dẫn bọn hắn rời khỏi hồn giới mà thôi. Hắn cũng tỉnh táo lại. Nếu như đối phương đồng ý để cho mình mang ba người La Mục đi, vậy thì cũng sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Hồn chủ nói. Huyên đệ ngươi hồn phi phách tán. Không sai. Vân Phi Dương nói. Tiểu tử. Hồn chủ cau mày, nói. Căn cứ vào quy tắc thiên đạo, hồn phách vong linh nhất định phải ở lại hồn giới tiếp nhận vô tận tra tấn, bất kỳ ai cũng không có quyền mang đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như ta cứ khăng khăng muốn mang đi. Hồn chủ lãnh đạm nói. Thân là hồn chủ hồn giới, ta đâu thể để ngươi mang người đi. Được rồi. Vân Phi Dương thu hỗn nguyên càn khôn kiếm lại, hai tay đánh ra kết ấm nói. Ngươi đã không đồng ý vậy thì cũng đừng trách ta quậy hồn giới long trời nở đất. Vù vù. Khí tức táo bạo gào thét mà ra, một đại thủ hình thành giữa bầu trời mang theo lực lượng to lớn ầm vang áp xuống. Ầm ầm. Vạn tượng phong ma trưởng trực tiếp áp xuống đại địa, mặt đất mấy vạn dặm quanh đó nhất thời vỡ nát. Cũng may không gian bích lũy ở hồn giới dày đặc dị thường. Nếu như giới khác bị Vân Phi Dương đánh một trưởng, khẳng định phai mờ hư vô. Hô! Giữa bầu trời một lần nữa ngưng tụ ra một trưởng ấm. Vân Phi Dương thật muốn diệt hồn giới. Tiểu tử! Hồn chủ nói. Đừng có làm càn. Hô! Vừa dứt lời, song trưởng vung ra. Ngưng tụ hồn khí đón lấy trường ấm. Âm ấm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí tức lan tràn, diện tích không gian vỡ vụn lại càng mở rộng hơn. Mắt thấy địa bàn của mình liên tục bị phá hoại, hồn chủ đau lòng không thôi. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lần nữa đánh ra kết ấm, ngưng tụ ra hai vạn tượng phong ma trường. Khóe miệng hồn chủ co giật, vội mở miệng. Vì tiểu hữu này trước tiên tán lực lượng đi, sau đó chúng ta từ từ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Hắn thật sợ. Không có cách nào. Đây là địa bàn nhà mình. Thực lực đối phương lại không kém gì mình, nếu như một mực đánh tiếp, hồn giới sẽ bị phân thành từng mảnh. Vân Phi Dương triệt tiêu trưởng ấm đi, nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, mang huyên để rời khỏi nơi này, bất kỳ người nào cũng không được cản. Cái này, hồn chủ xoắn suýt một phen, nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Làm hồn chủ có thể mở một mắt, nhắm một mắt để hắn mang vong linh rời khỏi hồn giới. Vân Phi Dương cười rộ to. Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng la hét của La Mục. Phi Dương ca. Mau tới cứu ta. Âm thanh xuyên thấu, khuyết tán qua kiếm khí truyền đến, Vân Phi Dương không chỉ có nghe được rõ ràng, còn có thể cảm nhận được sự thống khổ bên trong đó. Mẹ! Ánh mắt Vân Phi Dương dâng lên lửa giận, cũng ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, mái tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử sắc. Vù vù! Sau khi bạo phát chiến thần hồn thể để nhị biến, khí tức cường thế bộc phát ra. Sau khi hồn chủ cảm nhận được khí tức này, âm thầm cả kinh hô. Thực lực của tên này hình như còn mạnh hơn vừa nãy. Xoát! Vân Phi Dương giẫm lên độ vân bộ, lập tức biến mất. Phương hướng mà hắn đi chính là chỗ hồn khoáng Bắc Mạc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay thấu phát ra ánh sáng lộng lẫy nhưng lạnh lùng. Phiền phức. Thấy hắn sát khí đằng đằng, trong lòng hồn chủ nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt, vội vã đuổi theo. Trang 999 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2010 đến cùng là ai đang trêu chọc hắn. Vân Phi Dương tóc tím đang ở giữa bầu trời hồn giới cực tốc bay về hướng Bắc Mạc, quanh thân khuyết tán sát khí. Hắn nghe được tiếng hét của La Mục. Hắn cảm nhận được sự giãy giụa thống khổ của La Mục. Giận. Tâm tình Vân Phi Dương lúc này giống với lúc huyên muội Vân Lịch chiến tử mà liều lĩnh bất chấp hậu quả thi triển để tam biến. Hiện tại hắn chỉ muốn thật nhanh tìm tới La Mục, giết chết tên gia hỏa khi dễ huyên đệ mình. Vù. Tốc độ phi rất nhanh, nộ khí cùng sát khí vẫn còn lưu lại giữa bầu trời. Hồn chủ đau khổ đuổi theo phía sau, cảm nhận được cỗ đáng sợ khí tức kia, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Cút cho ta. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Hô. Vạn tượng phong ma trưởng mang theo chi vì khủng bố, từ giữa bầu trời gào thét áp xuống. Không tốt. Sắc mặt hồn chủ kinh biến, lúc này thi triển thân pháp triệt thoái. Vân Phi Dương không bảo tẩu thi triển vạn tượng phong ma trưởng hắn cũng không dám đón đỡ, bây giờ bảo tẩu lại càng không dám. Ấm. Hồn chủ né tránh, trưởng ấm oanh trên mặt đất. Tạch. Lực lượng cường đại khuyết tán, mặt đất cấp tốc vỡ ra vô số vết sách, sau cùng đột nhiên bị nhấn xuống trăm trưởng tạo thành hố hình bàn tay. Tiểu hữu. Hồn chủ hô lớn. Có chuyện từ từ nói. Lúc trước hắn còn không tình nguyện cầu hòa, hiện tại lại vô cùng sợ hãi. Bởi vì khi tóc người này thay đổi màu sắc, thực lực rõ ràng đề bạt không nhỏ, nếu như liều lĩnh xuất thủ, hồn giới sợ rằng sẽ gặp đại nạn. Hồn chủ thật rất phiền muộn. Vừa rồi rõ ràng đang cùng nói chuyện thì đột nhiên tên này lại nổi giận. Nếu như biết đối phương bảo tẩu vì một hồn binh phổ thông đang tra tấn huyên để hắn, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Vân Phi Dương phẫn nộ huy trưởng nói. Ta không muốn nghe. Vù. Vạn tượng phong ma trưởng mang theo lực lượng kinh khủng lần nữa ầm vang rơi xuống. Hồn chủ bởi vì kiêng kỵ không dám tiếp, cho nên chỉ có thể né tránh trơ mắt nhìn trưởng ấm thế đại lực trầm oanh lên mặt đất. Ken két. Lực lượng bảo tạc đánh lên mặt đất lần nữa tạo ra hố hình bàn tay mấy vạn dặm. Khóe miệng hồn chủ kịch liệt run rẩy. Nếu như tên này tiếp tục tấn công nữa thì không bao lâu, hồn giới sẽ bị chấn động phân mảnh. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương chỉ quan tâm đến La Mục, không có thời gian đi hủy thiên diệt địa, sau khi đánh ra một chưởng liền cực tốc bay đi, sát khí như hung thú gào thét. Hồn khí bị sát khí quấy rối liền tán loạn. Mà nhờ vậy, những vong linh hồn phách đang bị tra tấn lại được giải thoát trong thời gian ngắn ngủi. Hồn khí đều bị áp chế, có thể thấy được Vân Phi Dương bạo phát sát khí khủng bố đến mức nào, cũng khó trách sau khi hồn chủ cảm thụ được khí tức, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Ba. Trong sơn động, Tiểu Phi còn dùng lực vung roi. Thật vất vả mới thắng hồn thạch, bởi vì La Mục bị đánh bại một trận mà thua hết khiến hắn rất khó chịu. Nói thật, một tên hồn binh lại đi ngược đãi vong linh hồn phách, đừng nói Bắc Mạc, nếu như ở nơi khác thì cũng là sự rất bình thường. Nhưng, lần này lại gây phiền toái lớn. Bởi vì kẻ bị ngược là La Mục, là huyên đệ của Vân Phi Dương. Tiểu Phi vẫn không ngừng quật. Lần lượt phát tiết lửa giận lên người La Mục, hắn cũng từng bước đẩy hồn giới xuống vực sâu vạn trượng. À! La Mục tê tâm liệt phế kêu thảm. Bên trong hồn tiên ẩm chứa hồn khí thổng khố này không cách nào hình dung, không cách nào cắn răng kháng cự. Một lúc sau Tiểu Phi dừng lại cười lạnh. Đến đây, nghiền xương ta thành tro đi. Đáng giận. La Mục chịu đựng đau nhức kịch liệt. Nếu như còn có thực thể, nếu như còn có một chút thực lực, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng với tên này. 3. Tiểu Phi lần nữa vung roi quật, lại cười lạnh nói. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ là vong linh, một khi đi vào hồn giới, muốn sống tạm thì phải đập đầu tuân thủ chủ nhân là ta. À, nha. Đột nhiên có thanh âm từ đằng sau truyền đến. Chỉ thấy hồn binh lão Lý đi tới, đang hứng thú nói. Tiểu Phi, ngươi thua trận thì dồn mực tức vào vong linh. Tiểu Phi biết, tên này đến xem mình làm ra trò cười, hắn không để ý tới lão Lý mà tiếp tục giơ lên cây roi lên, hung hăng đánh tiếp. Lão Lý cười nói. Hãy ngươi thua 10 khỏa hồn thạch, phải trừng trị thật tốt vong linh này. Tên này không đơn thuần đến chế xếu. Hắn cố ý kích thích Tiểu Phi, để hắn ra tay độc ác đánh hai vong linh này cho tàn phế. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có như thế mới không còn vong linh nào đủ sức đánh bại vong linh bên hắn kiếm được càng nhiều hồn thạch. Nói thật, mấy ngày nay lão Lý cũng rất phiền muộn. Dù sao vong linh được chọn lựa phần lớn đều thua trong tay bọn La Mục cùng Vân Lịch, thua không ít hồn thạch. Cũng may hắn có một vương bài có thể thay đổi cuộc diện. Nhưng vương bài lại không thể dùng ngày ngày. Nếu như Tiểu Phi tiếp tục phái hai tên vong linh kia ra sân, mình sẽ tiếp tục thua. Loại tỷ đấu này có quy định, vong linh người nào nhìn chúng thì không thể bị người khác chiếm. Lão Lý càng nghĩ quyết định đến kích thích Tiểu Phi một chút, để hắn đánh hai vong linh này cho tàn phế. Tiểu Phi vẫn còn non, không những không nhìn ra dụng ý của lão Lý, ngược lại nghe việc bị thua 10 khỏa hồn thạch thì lửa giận phun trào, giơ roi điên cuồng đánh xuống. Ai? Lão Lý lắc đầu quay người rời khỏi sơn động. Sự việc đã giải quyết xong, hắn phải rời đi để tránh để tiểu tử này lấy lại tinh thần. Mẹ kiếp, hại lão tử thua 10 khỏa hồn thạch, ngày hôm nay ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Sau khi lão Lý rời đi, lửa giận trong lòng Tiểu Phi không kềm nén được, hắn điên cuồng đánh, vô cùng tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong sơn động. Vân Phi Dương thông qua phản hồi của kiếm khí, nghe được rõ ràng, cực tốc bay đến, trong con ngươi phát ra lửa giận cùng sát cơ vô tận, hắn muốn đốt cháy mọi thứ hầu như không còn gì. Hồn chủ mệt mỏi đuổi theo phía sau, cảm nhận được sát khí càng đáng sợ hơn, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Mẹ kiếp! Lửa giận cùng sát khí của tên này tại sao ngày càng mạnh, đến cùng là ai đang trêu chọc hắn? Hồn chủ khổ cực cũng không biết kẻ trêu chọc Vân Phi Dương lại chỉ là một hồn binh tầm thường nhất trong Bắc Mạc hồn khoáng. Hưu! Vân Phi Dương cực tốc tiến vào Bắc Mạc. Cuối cùng đi vào hồn khoáng, tiên niệm điên cuồng lan tràn. Hắn chỉ có thể dựa vào kiếm khí đại khái xác định được vị trí của La Mục, muốn bắt được chính xác thì phải dựa vào tiên niệm. Hồn khoáng. Hồn chủ cũng phát hiện hướng Vân Phi Dương đang đến, lúc này hồn niệm bạo phát, trong nháy mắt lại không phát hiện ra vấn đề gì. Điều này đương nhiên. Trong sơn động hồn khoáng, có không ít hồn binh đang quất vong linh. Hắn không biết La Mục cùng Vân Lịch nên tự nhiên khó có thể biết họ chính là nguyên nhân khiến Vân Phi Dương phẫn nộ. Cố lực lượng này. Tướng quân Bắc Mạc hồn khoáng cảm nhận được hồn niệm cả kinh hô. Là hồn chủ, mau mau, nhanh tập hợp, nhanh chóng nghênh đón.